Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363. Thế giới mới tin tức. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Cũng may mỗi một lần sau khi đánh xong, Đô có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian đến để Lương Đức Hoàng điều tra. Hắn không đi phát động, cái kia liền sẽ không tiến hành xuống một trận đấu. Chỉ cần tại trong vòng 8 tiếng đánh xuyên qua là có thể xử lý. Giang A3 đồng ý. Pika. Cho Pika vết thương trên người tốt nhất thuốc. Sau đó dùng thuốc vạn năng đem dị thường trạng thái trị liệu một cái. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm 10 phút về sau, Pikachu hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Lương Đức Hoàng mới tiến hành đối Lorelei thứ hai chiến. Đối Lorelei thứ hai chiến, nói thật, cũng không dễ đánh. Lương Đức Hoàng chưa từng có nghĩ tới đối Tứ Thiên Vương, còn muốn vẩy một cái đối phương toàn bộ. Đây là không thực tế, nhưng đối hệ ai Lorelei là thật rất phiền phức. Phía sau Pokemon có thể đổi, nhưng ở cái này không tốt lắm đổi. Bởi vì là tựa như là nàng nói tới, nàng đối với hệ ai sử dụng xuất thần nhập hóa, hơn 50 cấp đánh level 70, Lương Đức Hoàng Pikachu Đô làm không được vô hại, huống chi là hơn 60 cấp. Nếu như cử đi Dragonite loại hình, cái kia thật thắng bại khó định. Bất quá cũng may Lương Đức Hoàng không chỉ có Pikachu, hắn còn có Zapdos, mặc dù Zapdos cũng bị ai khác, nhưng ít ra không phải 4 lần khắc chế, nó còn bị khắc gấp 2. Đồng thời lúc này, Lương Đức 25 Hoàng lúc trước thử qua MH máy sửa chữa chỗ sử dụng 4 cái kỹ năng có thể dùng, mặc dù những này kỹ năng lên tay rất chậm, uy lực, bởi vì là hoàn toàn sẽ không có bất kỳ tăng thêm. Với lại tại trong thế giới hiện thực không thể dùng, nhưng ở chỗ này, nhưng không có thuyết pháp này. Bản thân uy lực cường hãn, lại thêm đến tiếp sau không có cứng ngắc thời gian, cái này đầy đủ đền bù uy lực, không có có bổ trợ vấn đề. Lorelei cái thứ nhất Pokemon vẫn là Dewgong, bất quá là 64 cấp, Pikachu đốn đầu cũng tiêu hao không ít mới cầm xuống. Cái thứ hai y nguyên Cloyster, nhưng lại là level 63. Bất quá so với 51 cấp Cloyster, con này đâm vỏ sò sẽ không vung lăng. Đây là một tin tức tốt. Pikachu giải quyết nó, ngược lại muốn so giải quyết Dewgong dễ dàng nhiều. Cái thứ ba Pokemon là Piloswine. Piloswine là ai? Mặt đất thuộc tính. Lương Đức Hoàng lựa chọn thay đổi Zapdos ra sân. Zapdos 01 trên không trung phi hành, đoạt lấy nhất định ưu thế. Bất quá liền xem như dạng này, cũng bị Lorelei tính kế một lần. Zapdos bị bão tuyết đánh trúng, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng Zapdos thời khắc mấu chốt dùng ra súng đại bác Hydro Pump đánh vào Piloswine trên thân, đồng thời tạo thành không sai hiệu quả. Một chiêu miểu sát, Zapdos tiếp tục xuất chiến, mà lần này, đối thủ của nó là Zing. Level 66 Zing. Lần này may mắn mà có Lương Đức Hoàng dùng chính là Zapdos, bằng không liền thảm rồi. Lorelei chơi nàng Pokemon thực tình là tương đối tốt. Nàng lợi dụng lấy Zing sai beam, buộc Zapdos không ngừng trên không trung né tránh, cuối cùng vọt đến nàng thiết định địa điểm, lại dùng I-beam cấp đống quang tuyến công kích. Zapdos tránh cũng không thể tránh, cánh bị đóng băng, sau đó rớt xuống. Mà nhưng vào lúc này, Dinh đột nhiên tiến lên, một chiêu ác ma chi hút. Một chiêu này lên về sau, cái kia Zapdos liền xong rồi. Giữ vững Protect, thời khắc mấu chốt, Lương Đức Hoàng cũng không quản được cái gì bảo mệnh tuyệt chiêu. Trực tiếp hạ lệnh, Zapdos tại thời khắc nguy cơ dùng Protect, bảo vệ, chặn lại một kích này ác ma chi hút. Sau đó chiêu khoảng cách gần Thunder, xét đánh, nương tựa theo trên bầu trời Rain Dance, còn có nó đối thiểm điện điều khiển. Hoàn mỹ đánh vào dinh trên thân, kém một cái giai tầng. Dòng giã cấp 5, Zapdos y nguyên bị Lorelei dinh bức thành dạng này. Tứ Thiên Vương, danh bất hư truyền, dinh ngã xuống về sau. Lorelei cuối cùng một cái Pokemon là level 66 Lapras. Con này Lapras rất mạnh, tương đương mạnh, không chỉ có sẽ hệ Water cùng hệ Ai kỹ năng, hơn nữa còn sẽ huyễn tượng ánh sáng cùng Thunder. Xét đánh, nhưng đáng tiếc, đối mặt đã gần như hoàn toàn khôi phục Pikachu, nó cũng không có lật lên sóng gió gì, bởi vì nó dù là mạnh hơn, cũng chỉ là một cái phổ thông Pokemon, không ăn cũng đói, bị đánh cũng đau, làm Pikachu đâm, có thể tùy tiện đột phá nó kỹ năng thời điểm, kỳ thật nó cũng đã thua, nhưng một trận chiến này, cũng đánh gần 20 phút mới phân ra thắng bại, theo Lapras cuối cùng ngã trên mặt đất, Lương Đức Hoàng cùng hắn Pikachu cũng không khỏi thở phào một cái. Về phần Pikachu cũng đã mệt không được, nhìn thoáng qua thời gian, chỉ là qua Lorelei cửa này, hắn liền đã tiêu hao hơn một canh giờ, hy vọng đằng sau có thể khá hơn một chút. Thở phào một cái, Lương Đức Hoàng cho Pikachu cùng Zapdos chữa trị xong về sau, liền đi vào cái thứ hai gian phòng, nơi này là chiến đấu Thiên Vương Bruno gian phòng, làm Lương Đức Hoàng đi lúc tiến vào. Liền thấy được một cái rất to con cơ bắp tráng hán đang ngồi ở trong gian phòng. Thấy được Lương Đức Hoàng, hắn liền đứng lên, đao búa phòng tay nện ánh mắt cùng ánh mắt, để hắn lộ vẻ rất hung. Người này chính là chiến đấu Thiên Vương Bruno. Kỳ thật tại Lương Đức Hoàng nhìn, Bruno kỳ thật hẳn là tứ thiên vương ở trong yếu nhất. Mặc dù nói chiến đấu khác ai, nhưng Lorelei Pokemon bên trong có không ít Pokemon đều sẽ hệ siêu năng lực kỹ năng. Đối đầu Bruno cũng chưa chắc không có hy vọng. Nhưng ở trong game, Bruno lại là vị thứ ba, mà Lorelei là vị thứ tư. Ta là tứ thiên vương bên trong Bruno. Người cũng tốt, Pokemon cũng tốt, đi qua chiến đấu rèn luyện đô sẽ thay đổi cường đại. Ta cùng tại như thế rèn luyện bên trong trưởng thành chiến đấu Pokemon cùng nhau sinh hoạt. Đồng thời sau này cũng sẽ như thế. Lương Đức Hoàng A, tốt tốt kiến thức chúng ta cường đại lực lượng A. Hừ, A, mà vào lúc này, Bruno cũng nhìn về phía Lương Đức Hoàng lớn tiếng gọi 690 đạo. Nghe cái kia tự kỳ, Lương Đức Hoàng cười cười, chủ động tiến vào trong chiến đấu. So với Lorelei, lần này hắn Dragon Knight bày liền muốn phát huy thực lực. Đơn giản Bruno cái thứ nhất là level 51 Oni. Cái thứ hai là level 53 Hitmonchan. Cái thứ ba là level 53 Hitmonlee. Con thứ tư là level 54 Oni. Con thứ năm là level 56 Machamp. Tại anime bên trong, cái này hai cái Oni bên trong một cái là tại thực tình chấn đằng sau thu phục to lớn ô nhi. Bất quá ở trong game đều là bình thường, mà đối phó những này Pokemon, Lương Đức Hoàng Dragon Knight 4 chữ xe nhẹ đường quen. Vì cái gì Lương Đức Hoàng ngay từ đầu đối với Dragon Knight liền có một loại đặc thù chấp nhất, liền là bởi vì là Dragon Knight có thể học kỹ năng rất nhiều. Khắc nhi chính là cái gì? Nước, mà khắc chiến đấu chính là cái gì? Phi hành, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.